Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 647 Y học Trung Quốc, Thịnh Hội. Một tiết khóa chừng hơn một giờ. Tô Linh bởi vì tu tiên mang đến định lực, có thể cho nàng không chút sức mẻ nghe khóa. Chính là những người khác liền không thể. Vốn dĩ bởi vì đệ nhất khóa mang đến mới mẻ kính, bởi vì quá dài thời gian cấp ma cơ hồ không có. Tuy rằng trên đường cũng có 10 phút nghỉ ngơi, chính là không có tác dụng gì. Thạch tiểu nhiễm là biểu hiện nhất rõ ràng đến, cho nên chương trình học nửa đoạn sau, nàng dứt khoát xem nổi lên thư. Kết quả xem trọng chính mình năng lực, không cẩn thận ngủ rồi. Vương Giao nhưng thật ra nghiêm túc, nhưng là ánh mắt cũng lược có trôi nổi. Tô Linh ngẫu nhiên nhìn đến vài vị bạn cùng phòng biểu hiện, cảm thấy là hình thái khác nhau, nhưng thật ra Phan Mộc Lan biểu hiện rất là không tồi. Vốn tưởng rằng nhất nên sẽ thất thần, nàng ngược lại nghe nghiêm túc nghe nổi lên khóa. Tô Linh nhìn chằm chằm nàng nhìn sẽ, cảm thấy Phan Mộc Lan ở nàng không ở thời gian quả nhiên biến hóa rất lớn. Lại không biết liền ở nàng thu hồi tầm mắt sau, nguyên bản nghiêm túc đọc sách người trộm nuốt nước miếng một cái. Tan học là lúc, trong phòng học học sinh so giảng sư đi còn nhanh, bàn ghế phát ra tiếng vang, Trương Hiển bọn họ gấp không chờ nổi. Tô Linh từ không gian đem điện thoại đem ra, đi học trước nàng là thuận tay thả đi vào, lại không nghĩ một tiếp thu đến tín hiệu, di động nhắc nhở âm đó là rằng co hơn 10 giây, mười mấy chưa tiếp điện thoại cùng mấy chục dư điều tin nhắn, dãy số đều là cùng cá nhân. Tô Linh nhíu mày đánh tan điện thoại nhắc nhở, lại đem tin nhắn nhất nhất xem qua. Lúc này mới nhớ tới chính mình đã quên một sự kiện. Không đợi nàng gửi điện trả lời lời nói qua đi, di động phát ra chấn động. Vì tránh cho diễn thuyết tình huống phát sinh, Tô Linh sớm đã đem tiếng chuông đều hủy bỏ. Nàng nhìn trên màn hình dãy số, rốt cuộc là tiếp lên, liền nghe bên trong Trương Hằng thanh âm táo bạo truyền đến. Ngươi tin hay không lại không khởi động máy, ta trực tiếp hướng ngươi trường học. Hiện tại người trẻ tuổi vì cái gì một chút thành tin đều không nói. Nói tốt muốn tới hỗ trợ, đậu một cái lão nhân ra thực hảo chơi sao? Tô Linh rất muốn nói nàng xác đã quên, nhưng nghe được Trương Hằng này liên tiếp bom giống nhau nói. Liền cũng không giải thích, nói thẳng, nếu chậm. Ta liền không đi, chậm cũng đến tới. May mắn ta trước tiên nói thời gian, bằng không còn không được bị ngươi hố chết. Ta mặc kệ, ngươi hiện tại cần thiết lại đây. Bằng không ta hiện tại liền đi ngươi trường học. Lớn tiếng thét to ngươi lừa ta. Tô Linh trừ khóe miệng nghe được đối phương này ấu trị uy hiếp. Nàng nhìn thời gian đã mau đến 11 giờ. Ta đã biết này xem như đáp ứng rồi sao? Trương Hằng xác nhận nói. Tô Linh kéo kéo khóe môi. Tính dứt lời không đợi bên kia hồi phục. Trực tiếp treo điện thoại. Nàng tiếp theo mở ra phía trước Trương Hằng phát tới tin nhắn. Tra được cái nào địa chỉ? Gót thạch tiểu nhiễm các nàng nói một tiếng sau. Trực tiếp đi đại môn. Tô Linh như thế nào luôn là gia giáo. Cảm giác nàng rất bận bộ dáng. Về Tô Linh luôn là tiếp điện thoại điểm này. Thạch tiểu nhiễm các nàng tò mò hồi lâu. Phan Mộc Lan vốn dĩ muốn nói cái gì, nhưng chợt nghĩ đến Tô Linh tựa hồ không thích người khác đường hoàng chuyện của nàng. Đó là dừng miệng, chỉ là trên mặt nàng muốn nói lại thôi, quá mức rõ ràng. Phát hiện điểm này thạch tiểu nhiễm lập tức truy vấn. Mộc Lan, ngươi cùng Tô Linh như vậy thục, có phải hay không biết Tô Linh rất nhiều sự nha? Còn được rồi, biết đến cũng không tính. Rất nhiều, Phan Mộc Lan hồi tưởng hạ, giống như Tô Linh Dự nàng xác biết không thiếu, không phải rất nhiều vậy không ít lâu. Thạch Tiểu Nhiễm lại đây giá trụ nàng cánh tay, ánh mắt uy hiếp cùng dụ hứa hoặc đồng thời bày ra, cho chúng ta nói một chút đi, cái này, ai nha, ta bụng có điểm đau, ta đi trước tranh WC. Tối nay Liêu A Phan Mộc Lan trong mắt vừa chuyển. Thừa Thạch Tiểu Nhiễm trinh lăng là lúc, ôm bụng đó là cất bước liền chạy. Thạch Tiểu Nhiễm, ngoặc kép, lại chơi chiêu này. Tiểu Nhiễm, ngươi cũng đừng hỏi Mộc Lan. Đó là Tô Linh việc tư. Nàng nếu muốn nói sẽ nói cho chúng ta biết. Vương Giao nói. Biết biết, ta này không phải tò mò sao? Thạch Tiểu Nhiễm phiên cái đại bạch mắt. Ta không nói cái này. Đợi lát nữa trở về xem tin tức đi. Hôm nay không phải cái kia cái gì y học Trung Quốc, thịnh hội khai triển sao? Ta muốn nhìn chúng ta đại kinh thành đều có cái gì danh y, ngươi cũng chú ý nha. Ta cũng tính toán nhìn xem đâu. Nghe nói lôi gia vị kia thần bí dược sư lần này cần hiện thân. Ta vẫn luôn muốn nhìn một chút. Bất quá, ta cảm thấy hồi xuân đường cũng không tồi. Không biết có hay không bọn họ người, ai biết được. Ngoặc kép, 20 phút sau, Tô Linh đứng ở trước mặt thuộc sở hữu với chính phủ hội đường trước ngừng nện bước. Nàng cho rằng Trương Hằng địa chỉ viết chính là hắn một cái khác luyện đan địa phương. Nào biết căn cứ kia đường phố cùng hào bài tìm được thật là như vậy, cái địa phương. Hội đường phía trước thỉnh thoảng có người lui tới thoạt nhìn thập phần náo nhiệt. Đến nỗi nguyên nhân, Tô Linh viết mắt chính phía trước kia 10 dư mễ trường treo ở đỉnh chóp màn tre. Mặt trên chính viết XX giới y học Trung Quốc, thịnh hội chờ chữ. Nàng cảm thấy chính mình không nên đi vào. Lại vào lúc này, phía trước một cái từ phía trước liền nhìn Tô Linh vài mắt trung niên nam nhân. Này sẽ do dự mà đường đi Tô Linh trước mặt, hỏi câu, xin hỏi ngài là Tô Tiểu Thư sao? Có lẽ là nhìn đến Tô Linh trong ánh mắt đánh giá. Đối phương tự giới thiệu, ta là Trung Y Sư ân bài tới đón Tô Tiểu Thư vào bàn. Chỉ là phía trước chưa thấy qua ngài, cho nên không quen biết ta như thế nào đoán được là ta. Tô Linh hỏi, đối phương biểu tình rõ ràng xấu hổ hạ. Hắn nhìn Tô Linh rất nhiều lần. Ở Tô Linh nhìn thẳng dưới ánh mắt, chịu không nổi loại này tầm mắt hắn mới đã mở miệng. Trương Y Sư nói ngài bên ngoài cùng tuổi còn có đặc thù, đúng không? Hắn nói như thế nào? Tô Linh lại hỏi. Đối phương không nghĩ tới Tô Linh sẽ như vậy, chấp nhất vấn đề này. Chính là nói cảm giác đĩnh đến tội nhân. Liền nghe lúc này bên tai truyền đến thiếu nữ nhàn nhạt thanh âm. Là nói ta nói bậy đi. Không phải, Trương Y Sư tuyệt đối chưa nói Tô Tiểu Thư ngài không phải. Hắn chỉ là nói làm ta chú ý Tô Tiểu Thư ngài cái này tuổi trẻ. Cùng với sắc mặt nhất xú, nhất làm bộ làm tịch, đối phương nói nơi này, đã cảm giác được Tô Linh không vui, lập tức liền dừng miệng, Tô Linh lôi kéo khóe môi cười lạnh một tiếng, ta đã biết, dẫn đường đi, Trương Hằng mặt ngoài đối nàng khách khí là có cầu với nàng. Đồng dạng Tô Linh không quên đối phương nói chuyện cỡ nào không khách khí. Cho nên nghe thế phiên hình dung, cũng không nhiều ngoài ý muốn. Bất quá nói nàng làm bộ làm tịch sao, đợi lát nữa liền nhìn xem là ai nhất sẽ trang. Nam nhân hẳn là hội đường trợ thủ, rốt cuộc hôm nay tới y giới nhân vật tương đối nhiều. Ngẫu nhiên có đơn độc tới, hội đường còn muốn trang bị nhân thủ, cho nên nơi nơi đều có khẩn cấp nhân viên. Đối phương mang theo Tô Linh xuyên qua đại sảnh, lại lên lầu, cuối cùng mang nàng tới rồi một gian thập phần rộng mở phòng nghỉ. Trương y sư bọn họ đang ở phòng họp, thảo luận một cái chuyên đề. Đợi lát nữa liền sẽ lại đây. Tô Linh nhìn đối phương lập tức tuyển chính giữa sofa ngồi xuống. Cũng liền ở nàng đợi không bao lâu, phía sau đại môn mở ra. Tô Linh không cần quay đầu lại cũng biết không phải Trương Hằng. Đối phương hô hấp nhưng không như vậy, suy yếu, cho nên cũng liền không có động tác. Như thế nào có cái tiểu cô nương ở, không phải nói thanh chàng sao? Ngoặc kép, hết chương.